Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, sát cơ tứ phía. Tràng diện một lần lăn lộn loạn cả lên, đặc biệt là Tiềm Long Hoàng triều một đám thanh niên. Ở trong lòng bọn họ, thập công chúa là không cho phép kẻ khác khinh nhờn tồn tại. Đây là một cái cực độ đề tài nhạy cảm. Nguyệt Trung Thu dám trước mặt mọi người hỏi ra, tự nhiên là bởi vì vạn chúng nhìn chừng chừng, dù cho đối phương thẹn quá hóa giận, cũng sẽ không vào lúc này nổi giận. Thập công chúa cũng rất bình tĩnh, khẽ mở môi đỏ, mỉm cười, công tất nhiên là hiểu lầm, ta phái xuất gia nô, chỉ là vì mời cái kia Nguyệt Trung Thu trở về. Hỏi rõ ràng hắn tại sao phải tùy ý đồ sát ta Tiềm Long Hoàng triều dân. Tùy ý đồ sát, Nguyệt Trung Thu ám ngữ một tiếng. Cái này thập công chúa, nhìn như thiên tiên, thủ đoạn lại là so với bình thường thế gia công muốn cao minh nhiều lắm. Không hổ là sinh tại nhà đế vương. Quả nhiên, thập công chúa lời nói rất nhanh đến mức đến hưởng ứng. Tiềm Long Hoàng triều người nhau nhau hưởng ứng. Thề phải tru sát Nguyệt Trung Thu. Cuối cùng, tự liền mặt khác Hoàng triều người cũng đều hưởng ứng lên, muốn tru sát Nguyệt Trung Thu. Còn uổng mạng người một cái công đạo, giải rác mấy lời, nhóm dân xúc động phẫn nộ. Nguyệt Trung Thu nhìn xem thanh lệ như tiên thập công chúa, trong lòng hiện lên một đạo sát ý nồng nặc. Thập công chúa còn thật là đại nghĩa lẫm nhiên. Bất quá ta giữa hai người ân oán cá nhân, người cũng muốn ngang ngược cản trở sao? Nguyệt Trung Thu ngữ khí biến phải cứng nhắc một chút. Đối phương là thiên tiên cũng được, thập công chúa cũng được, hắn đều không sợ hãi. Nguyệt Trung Thu độc lập một phương, sau có Thắng Ngọc Công, trước có thập công chúa cùng Tiềm Long, chung quanh còn có một nhóm ẩn phục cao thủ. Trên thực tế, tình cảnh của hắn rất là nguy hiểm. Chúng ta hai người cùng cơ hành cuồng quan hệ không ít, mà Thắng Ngọc Công lại là cơ hành cuồng hảo bằng hữu. Chúng ta tự nhiên không đành lòng nhìn hai vị bất kỳ người nào ngoài ý muốn nổi lên. Thập công chúa không nhanh không chậm nói. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh. Hắn dám khẳng định, hiện ở vào hạ phong nếu như là hắn, tất nhiên là không một người đi ra ngăn cản. Cơ hành cuồng, tinh thần cổ quốc thế hệ thanh niên hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Hắn thực lực sâu không lường được. Đám người giật mình, cơ hành cuồng đại danh chưa từng nghe qua người cực ít. Người cũng như tên, làm việc chỉ dùng một cái cuồng chữ khái quát. Thập công chúa nâng lên cơ hành cuồng, đám người không khỏi âm thầm suy đoán lên. Chẳng lẽ hai đại hoàng triều muốn thông gia? Thập công chúa tài mạo song tuyệt, cũng chỉ có cơ hành cuồng dạng này thiên chi kiêu mới có thể xứng đôi. Ngươi đây là uy hiếp ta, để cho ta biết khó mà lui. Nguyệt Trung Thu thanh âm triệt để lạnh lùng xuống tới. Mọi người tiếng đàm luận hắn nghe vào trong tai. Thập công chúa lời nói rất đơn giản. Nàng cùng Tiềm Long còn có cơ hành cuồng đều muốn bảo vệ Thắng Ngọc Công. Ân, bầu không khí trong nháy mắt đọng lại. Ai cũng không nghĩ ra Nguyệt Trung Thu dám ra lời như vậy. Tự liền thập công chúa tựa hồ cũng không nghĩ tới. Một đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên mấy lần, cấp tốc suy tư điều gì. Thập công chúa hạ lệnh, để chúng ta tru sát như thế cuồng vọng chi đồ. Phía dưới, một đám thập công chúa người ái mộ thật sự là không nhìn nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có mấy trăm đạo thân ảnh xông lên không trung, từng cái đằng đằng sát khí. Các ngươi xứng sao? Nguyệt Trung Thu liếc nhìn đám người, chắp hai tay sau lưng, một cỗ khiếp người khí thế lan tràn mà ra. Ngươi, ngươi cái gì? Đám người khó có thể lý giải được. Như thế tình huống, cái này thanh niên xa lạ còn có thể lật lên cái gì bọt nước? Nhưng là, một cỗ kia khiếp người khí thế cũng không phải là hư giả. Thập công chúa mắt hiện dị sắc, nghĩ cái gì, lại không có đi ra. hai con ngươi chúng hiện lên một đạo vẻ tò mò. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không cuồng vọng đến độc chống thiên hạ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn Thiên Ma Châu xuất thủ. Ha ha ha, ta huynh đệ bình thường thích nhất nói giỡn. Lại vào lúc này y nguyên bản tính khó rời. Đang tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm. Biết bỉ đột nhiên vọt ra. Cười hô, ngươi điên. Hai cái này huynh muội xuất hành. Tất nhiên có khó lường cao thủ đi theo. Đồng thời, biết bỉ kéo một cái Nguyệt Trung Thu ống tay áo. Vội vàng truyền âm, nếu là một câu nói đùa. Chư vị còn mời bớt giận. Thập công chúa lời này vừa nói ra, mới làm Kiếm Bạt Nỗ Trương bầu không khí hơi hòa hoãn một lần. Nguyệt Trung Thu biết rõ nguy cơ tứ phía, nhưng làm hắn kinh dị là, biết bỉ vậy mà lại xuất hiện. Phải biết, loại tình huống này, lúc nào cũng có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Tâm tư khác thay đổi thật nhanh, cuối cùng vẫn là nhịn được. Vừa rồi chiến ý sở kích, ngược lại có chút xúc động. Đi, Nguyệt Trung Thu rất quyết đoán. Nếu như cũng đã quyết định, vẫn là mau rời khỏi tốt. Bị rất nhiều trong bóng tối cường giả thăm dò, cũng không phải một kiện thoải mái sự tình. Trước khi rời đi, biết bỉ phi thường vô sỉ, vậy mà ném một tự nhận là anh tuấn mị nhãn cho thập công chúa. Một màn này nhắm trúng một đám thanh niên mắng to. Nguyệt Trung Thu cấp tốc thiểm lược thân hình, nhịn không được run lên. Cái này biết bỉ thực sự là kỳ hoa. Hẳn là không có mấy người thanh niên dám ở thập công chúa trước mặt nhẹ như vậy điệu. Cuối cùng, đám người cũng dần dần tán đi. Thập công chúa đem thắng ngọc công giao cho tinh thần cổ quốc người. Một chỗ xa hoa khách sạn gian phòng bên trong, thanh niên kia không đơn giản, chính là lão phu cũng nhìn đem không thấu. Hắn trong đan điền một phiến hỗn độn, không cách nào dò xét. Một cái tuổi già sức yếu, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi ngược lại lão giả nói. Hắn thân thể nhìn như già nua, nhưng quanh thân lại tản ra cực kỳ ba động khủng bố. Mỗi một bước rơi xuống, tựa hồ cũng cùng thiên địa đại đạo kết hợp lại. Rất hiển nhiên, đây là một cái vượt qua thuế phàm cảnh kinh khủng tồn tại. A, có ý tứ. Các ngươi đi thăm dò một chút, không nên kinh động hắn. Một cái đẹp như thiên tiên nữ phân phó, hai cái thuế phàm cảnh cường giả ứng thanh mà lui. Cô gái này rõ ràng là dung mạo kia hoàn mỹ thập công chúa. Giờ phút này, trong phòng, chỉ còn lại có nàng và Tiềm Long, cùng thực lực kia kinh khủng lão nhân. Trương lão, người xác định hắn chỉ có ngự không cảnh lưỡng trọng thiên sao? Thập công chúa các loại thuế phàm cảnh cường giả rời đi về sau. Lần nữa nghi hoặc mở miệng hỏi. Xác định, nếu như hắn có cái gì ẩn giấu thực lực bí thuật, ta không khả năng sẽ một chút đều không phát hiện được. Kinh khủng lão giả gật đầu. Trong hai con ngươi thần quang trong trẻo, cùng tuổi của hắn rất không tương xứng. Hắn rất mạnh. Đột nhiên, Tiềm Long mở miệng. Vô cùng bình tĩnh, phun ra ba chữ này về sau, trực tiếp rời đi. Thập công chúa cùng lão giả nhìn nhau, đều là toát ra một vẻ khiếp sợ. Khách điếm, trong phòng, người cảm thấy cái kia Tiềm Long thế nào? Biết bỉ ngồi ở trước bàn, nhàm chán thiêu động ánh nến. Nguyệt Trung Thu hơi chút trầm ngâm, thâm thúy trong mắt nở rộ thần mang, rất mạnh. Thế hệ thanh niên bên trong, chỉ sợ không có mấy người có thể cùng tranh phong. Biết bị gật đầu, bọn họ nhấc lên cơ hành cuồng cũng rất cường đại, hẳn là sẽ không yếu tại Tiềm Long. Nguyệt Trung Thu nhìn thoáng qua biết bỉ, im lặng gật đầu, những người này tuyệt đối không cho phép xem. Hắn không khỏi nghĩ tới phát ngôn bừa bãi muốn đem bản thân thu làm chiến nô thượng thiên vũ. Người này danh xưng Thiên Vũ Đế Quốc người thứ nhất, chắc hẳn cũng sẽ không quá kém. Ngày mai muốn tiến vào cực hoang chi địa thâm sử, nơi đó nhất định gió nổi mây phun. Nguyệt Trung Thu cảm thán, tâm cảnh nhất thời khó có thể bình tĩnh trở lại. sương mù dày đặc, khó có thể thấy rõ kết cục sau cùng. Hắn một đường đi tới, phát hiện thế giới này cũng không phải là hướng nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Thiên địa vì cục, chúng sinh làm cờ, ai có thể nhảy thoát đi ra? Ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng? Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu nghĩ tới thần Khư Thành, hỗn độn trong thông đạo, cái kia nằm ở trong quan tài người. Đã từng qua dạng này một đoạn văn, chúng sinh đều là cờ. Nguyệt Trung Thu tâm thần kịch chấn, có một số việc, trong cõi U Minh sớm có nhất định, thật chẳng lẽ là đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả. Thiên địa chúng sinh, chỉ là dọc theo an bài tốt con đường đang tiến lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.